Hai nhân cách và dị giới. Chương 39, câu chuyện về chàng sát thủ cô đơn phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Glenn lên cơn thịnh nộ khi đứng lườm đám lính và tàn sát Spoy mở bài nhạc ở trên rồi đọc Phil X3. Thề, POV Glenn, tôi đang làm gì vậy? Tại sao tôi vẫn còn sống? Tôi đang đi đâu vậy? Đây là đâu? Tại sao những người tôi yêu thương lại chết hết? Tại sao tôi không chết đi? Tôi phải làm gì? Tôi thật sự là ai? Đây có phải là sự trừng phạt cho tôi? Tôi có phải là một cậu bé ngoan? Sao mọi thứ lại xảy ra như vậy? POV tác. Sau vụ nổ, Glenn tỉnh dậy và tiếp tục lang thang từ nơi này đến nơi khác với chiếc áo choàng làm bằng vải da với mũ trùm đầu và cậu luôn mang theo một cây gậy sắt. Glenn vẫn che giấu thân phận của mình và sống với nghề ăn trộm rồi lại tiếp tục lang thang. Cậu nhóc đấy bây giờ không còn mục đích gì để sống nữa, nhưng bằng cách nào đó, Glenn vẫn tiếp tục sống. Cậu không biết phải làm gì, đi đâu. Về cơ bản là Glenn đã hoàn mất phương trong cả hai nghĩa. Trong đầu cậu luôn lặp lại những câu hỏi nghĩa mà bản thân cậu cũng không tài nào ngừng hỏi bản thân. Gia đình cậu đã ra đi hết, cậu không còn ai, không còn nơi nương tựa, không có người la mắng mỗi khi mắc lỗi, không còn ai nấu những món ăn ngon, không còn ở cạnh che chở và không còn ai cùng cậu khám phá mỗi ngày. Glenn lang thang trong sự vô hồn và vô cảm hiện ngay trên gương mặt. Có nhiều lần Glenn bắt gặp mấy nhóm cướp rất lưu manh nhưng cậu hoàn toàn đánh bại bọn chúng và lấy hết chiến lợi phẩm mà bọn cướp đấy cướp được. Cậu cứ lang thang rồi lang thang, đến nơi này rồi nơi khác, đến quốc gia này rồi quốc gia khác. Trong suốt quá trình lang thang, cứ mỗi lần Glenn thấy ai đó bị quý tộc áp bức thì cậu lại nhớ về cái ngày kinh khủng đó rồi lại ra tay đánh bọn quý tộc thừa sống thiếu chết. Cơ bản thì Glenn là một kẻ lang lang không nơi trốn nên cậu cũng chả sợ gì cả vì cũng chẳng có ai bắt được cậu nhóc này. Mặc dù vậy, Glenn vẫn không ra tay gờ yêu ta ết một ai. Hoặc có lẽ là chưa, thoáng chốc đã 2 năm trôi qua. Glenn đã được 9 tuổi, nhưng cậu bé vẫn lang thang không nơi trốn. Glenn đã đặt chân đến quốc gia Violet. Một ngày nọ, Glenn thấy một rất nhiều tiếng sói đang tru. Vì đang đói nên cậu nghĩ đây là cơ hội để có được một bữa trưa nên Glenn chạy đến nơi tiếng sói phát ra. Đến nơi thì Glenn thấy một bầy sói đang tập trung bao vây tại một ngôi nhà gỗ nhỏ ở canh con suối. Đây không phải là sói thường, là Red-tailed Wolf, một loại sói hiếm gặp rất mạnh và hung dữ. Glenn cho rằng thịt của loại sói này rất ngon nên quyết định gờ yêu ta ết hết để có một bữa ăn trưa, và cậu cũng chả quan tâm đến ngôi nhà đang bị bao vây, cậu chỉ quan tâm đến cái bụng đang kêu gào dữ dội. Tụi mày chết chắc rồi. Glenn bật một bước và lao thẳng đến lũ sói với tốc độ chóng mặt với một cây gậy sắt trên tay, nhanh chóng kết liễu từng con sói một. Máu đã nhuộm đỏ cả khu vườn rau trước căn nhà, nhưng cậu bé Glenn vẫn không có lấy một vết chầy. Đột nhiên, một đám sói khác từ đâu nhảy ra và tấn công cậu cùng lúc. Glenn di chuyển trong tích tắc và cả lũ sói bị cắt cổ trong khi vẫn chưa chạm mặt đất. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức không ai kịp nhận ra điều gì đang xảy ra. Thậm chí cả Glenn vẫn không biết từ bao giờ cậu lại có sức mạnh này. Glenn luôn tự trách bản thân quá yếu đuối và không thể bảo vệ gia đình. Cậu trách nếu sức mạnh này mà đến sớm hơn thì cậu đã có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Glenn đang cố gom hết đống xác thì từ trong nhà, một giọng nói phát ra và cánh cửa cũng mở. Một đôi vợ chồng già bước ra từ trong ngôi nhà với nét mặt sợ hãi và kinh ngạc. C, cháu gờ yêu ta ết hết lũ sói này à? Ông, Glenn nhìn bọn họ một lúc rồi lạnh nhạt tiếp tục gom xác lũ sói mà không trả lời câu hỏi. Nhà cháu ở đâu, bà? Glenn đột nhiên khựng lại một lúc rồi lại tiếp tục gom xác. Hai ông bà từ trạng thái sợ chuyển sang tò mò về một cậu bé bí ẩn có sức mạnh gờ yêu ta ết hết lũ chó sói mắt đỏ. Thật là một cậu bé kỳ lạ. Ông, hai ông bà tiếp cận Glenn, cậu vẫn làm công việc của mình. Cháu không có gia đình à? Ông, Glenn lại bị khựng lại một lúc, đột nhiên cậu cất tiếng. Gia đình cháu, chết cả rồi, cháu chỉ có một mình, lang thang từ nơi này đến nơi khác. Glenn, sắc mặt hai ông bà đột nhiên buồn xuống. Ta xin lỗi vì đã để cháu nhớ lại những chuyện tồi tệ đấy. Ông, không đâu, dù gì thì cháu cũng chả còn quan tâm nữa. Glenn, thế giờ cháu đang ở đâu? Bà, không đâu cả, sau bữa ăn này thì cháu lại tiếp tục lang thang. Glenn, hai ông bà nhìn Glenn với cặp mắt và biểu cảm vô hồn nhưng có vẻ như hai ông bà đấy lại nhìn thấy được tận sâu trái tim Glenn và thấy được con người tốt của cậu. Hay là vậy đi, cháu có muốn ở cùng bọn ta không? Ông, Glenn dừng tay và quay sang nhìn hai ông bà với nét mặt rộng lượng cùng nụ cười hiền hậu như mẹ cậu vậy. Thật ư, Glenn, tất nhiên, bọn ta tuy già nhưng vẫn không có con và cháu. Nếu muốn thì cháu có thể làm cháu nuôi của bọn ta. Chấm, bà, nhưng có chắc không? Glenn, chắc chắn, bọn ta sẽ yêu thương cháu như cháu ruột của mình. Ông, Glenn buông tay khỏi xác con sói rồi đột nhiên cậu bật khóc. C, cháu biết ơn lắm, Glenn, và Glenn đã tìm lại được ánh sáng của mình, cậu đã tìm ra nơi nương tựa cho bản thân. Cậu thề sẽ chăm sóc hai ông bà đến cuối đời. Thời gian trôi qua nhanh chóng, sau một năm, Glenn đã được 10 tuổi. Ông nuôi của Glenn đang làm vườn còn bà thì làm những công việc nội trợ trong nhà. Glenn từ xa chạy đến với rất nhiều cá trên tay, trông cậu vui vẻ bình thường trở lại như hồi gia đình còn sống vậy. Ông ơi, cháu bắt được nhiều cá chưa này? Glenn giơ tay trái lên với một lưới rất nhiều con cá hồi vẫn còn tươi. Còn nữa, số củi hôm qua cháu đã bán được rất nhiều tiền. Glenn, tay phải thì đưa lên với một chiếc túi đựng những đồng bạc mà cậu đã kiếm được. Ông nuôi đặt tay lên và xoa đầu Glenn với một nụ cười trên môi. Cháu giỏi lắm, ông, Glenn mỉm cười hạnh phúc. Cuộc sống Glenn vẫn tiếp diễn một cách yên bình như vậy từ lúc cậu được hai ông bà nhận nuôi. Cậu đã cảm thấy lại được sự hạnh phúc từ một gia đình, mặc dù không cùng huyết thống. Rồi đến một ngày, khu rừng này là địa bàn của tao. Kin là một quý tộc giàu có và nắm nhiều quyền lợi. Khi tìm được một khu rừng với nhiều tài nguyên là nơi mà Glenn đang sinh sống. Hắn tìm mọi thủ đoạn để lấy được nó bằng cách tự ý nhận địa bàn và bắt hai ông bà phải bồi thường vì xâm nhập mà không có phép. Xin ngài hãy nghĩ lại, mảnh đất này chúng tôi đã sinh sống bao lâu nay? Ông, ai em mồm, Kin, hắn đột nhiên quát lên làm hai người giật mình. Glenn đứng cạnh nhưng không dám manh động, cậu biết nếu mình mất bình tĩnh thì sẽ ảnh hưởng đến ông bà nhận nuôi cậu. Bình tĩnh, mày phải bình tĩnh, Glenn, sau một lúc thì tên quý tộc đó đưa ra một quyết định. Được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì, trong một tuần, các người phải giao nộp 50 đồng diamond, như vậy thì các ngươi sẽ được tha. Còn nếu không, chết, Kin, N, 50. Làm sao mà tôi có TH, ông, không có nhiều lời, Kin, tác xem lại chép 7 nếu quên giá trị tiền tệ ở thế giới này. Nói xong, hắn ngoằn mặt đi, bỏ lại hai ông bà đang lo lắng tột độ. Ông ơi, làm sao mà ta có thể, bà, chết tiệt, lũ quý tộc chết tiệt, ông, Glenn đột nhiên nhớ lại quá khứ, cứ để cho cháu, Glenn, hai ông bà bất ngờ nhìn về phía Glenn đang nở một nụ cười trên môi. Ý cháu là, bà, cháu sẽ giải quyết được chuyện này. Glenn, bằng cách nào, không lẽ cháu định gờ yêu ta ếch chết bọn họ, ông, Glenn lắc đầu, không đâu, cháu sẽ trả tiền cho tên đấy, Glenn, đột nhiên bà nuôi của Glenn ôm lấy cậu, cháu không cần làm vậy đâu, cháu vẫn là một đứa trẻ, bà không thể bắt cháu gánh phần trách nhiệm này được, bà, không đâu, cháu sẽ làm được bằng mọi cách, Glenn nhớ là có đi qua một hang động chứa đầy những đá quý lúc còn lang thang, nhưng chúng rất nguy hiểm và khá xa. Cháu không thể để hai người bị như vậy được. Hai người là ân nhân của cháu, lúc cháu không nơi nương tựa thì ông bà là người cho cháu một lần nữa biết. Nhà, là như thế nào, Glenn, sau một lúc thì họ cũng chịu để Glenn đi. Được rồi, cháu hãy bảo trọng. Ông, một tuần nữa, cháu sẽ về. Và sẽ trả cho trên khốn đấy số tiền mà hắn muốn. Glenn, ta không biết tương lai như thế nào nhưng, dù thế nào thì bọn ta vẫn rất hạnh phúc khi có cháu luôn ở bên cạnh. Ông, Glenn nhìn hai ông bà với sự hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt họ. Không biết vì sao nhưng Glenn cảm thấy buồn vô cùng, cậu nghĩ là mình sẽ giúp được họ, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại buồn như vậy. Cứ như đây là, dù thế nào thì bà và ông đây vẫn luôn yêu quý cháu. Bà, Glenn gật đầu và chạy đi. Về khoảng cách thì nếu là đi bằng ngựa lượt đi lượt về và khám phá, khai quật hang động thì sẽ tốn rất nhiều thời gian và rất nguy hiểm. Nhưng Glenn nhận ra mình đã mạnh hơn trước và cậu quyết sử dụng sức mạnh này để làm những việc mà trước kia cậu không thể làm, dù không thể thì cậu vẫn quyết tâm biến thành có thể. Glenn sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để chạy thật nhanh đến hang động nhưng vẫn tốn tận 2 ngày. Khi đến hang thì Glenn vẫn phải chiến đấu với những con quái vật ẩn sâu trong hang và thu thập càng nhiều đá quý càng tốt. Dù cố dốc hết sức nhưng vẫn phải cần đến 3 ngày. Cuối cùng Glenn cũng chạy về nhà với 2 ngày còn lại. Trên đường đi với một túi đá quý vác trên lưng, Glenn ước lượng giá trị cũng phải gần 100 đồng diamond. Glenn vui sướng vì cuối cùng cũng làm được, cậu đã làm được việc mà trước kia cậu không thể. Cuối cùng cũng thay đổi được lịch sử đen tối đó. Đột nhiên, một cảm giác gì đó hiện lên làm cậu giật mình. Chuyện gì vậy, Glenn bỗng cảm thấy khó chịu trong lòng. Lo lắng, cậu dốc hết sức chạy thẳng về nhà. Trên đường cậu liên tục cầu nguyện và luôn nói. Làm ơn, quãng đường đột nhiên dài và lâu một cách kỳ lạ cứ như vô tận vậy, nhưng Glenn vẫn chạy và chạy. Lúc này, hầu như sự lo lắng tột cùng đó đã khiến cho cậu không còn biết mệt là gì, cậu vẫn chạy và chạy. Sau mọi nỗ lực thì cuối cùng, Glenn cũng đến nơi. Trời đã tối và khung cảnh có vẻ không như mong đợi mà còn kinh khủng hơn bình thường. Glenn hét lớn, mọi thứ xung quanh ngôi nhà bị tàn phá dữ dội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôi nhà thì bị phá hủy và bốc cháy. Glenn hoảng loạn chạy đến ngôi nhà, lao vào đống lửa đang cháy dữ dội để tìm ông bà nuôi của cậu. Không hiểu sao cậu lại không cảm thấy nóng khi nhảy thẳng vào ngôi nhà đang bị bao quanh bởi lửa. Một hồi tìm kiếm trong hoảng loạn thì Glenn đã tìm được họ. Nhưng hai ông bà đã bị thiêu sống. Glenn câm lặng khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Cậu nhìn chằm chằm vào họ, nhớ lại những lời nói mà họ từng nói trước khi cậu đi. Có lẽ là giờ Glenn đã hiểu được cái cảm giác buồn lúc đó là tại sao rồi. Cậu bật cười trong nước mắt, sau tất cả, vẫn không thay đổi được gì. Tất cả những người mình yêu quý. Glenn, cậu lặng im nhìn bọn họ và đám cháy càng lớn hơn. Cuối cùng là cả ngôi nhà sập xuống và bị hủy diệt bởi ngọn lửa. Tên quý tộc Kim đó cũng đến cùng với rất nhiều tên lính đi cùng. Hắn nhìn đám lửa đang cháy và hình bóng một cậu bé đang quỳ gối giữa biển lửa. Chà, là thằng nhóc đó à, tao tưởng mày bỏ chạy bỏ mặt hai ông bà già đó rồi chứ. Kim, tên quý tộc đấy bật cười một cách bía y thái. Đấy là kết cục cho những ai dám chống lại tao đấy. Kim, sau một hồi lâu thì lửa cũng tắt, tất cả còn lại chỉ toàn là màu đen của tro tàn. Trời đổ mưa to, sấm sét đánh liên tục. Tên Kim ra lên cho một nửa đám lính dọn dẹp tất cả để hắn có thể xây dựng một khu vực ăn chơi riêng cho hắn. Khi bọn lính vừa đặt chân vào ngôi nhà bây giờ toàn là tro. Đột nhiên gió thổi nhẹ qua, một tên trong số chúng bị bay mất đầu mà không ai kịp phản ứng, nó quá nhanh, nhanh đến mức mà tưởng chừng như tên lính đấy bị một cơn gió cắt mất đầu. Rồi sau đó thêm vài tên nữa cũng bị tương tự. Tên Kim không biết chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên đám lính hắn sai lại mất đầu từng tên một. Những tên còn lại cố chạy thoát thân nhưng đều bị Giota ép sạch. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kim, đột nhiên, hai luồng ma lực có sức nặng, nồng nặc kinh khủng mang màu tím và đỏ tập trung một chỗ trước mặt tên Kim. Chỗ ma lực đó bắt đầu hiện ra một hình bóng của một đứa trẻ đang đứng cúi gầm mặt xuống đất. Kim ra lệnh cho hai tên lính đến kiểm tra. Hắn quát vào đám lính nếu không làm thì sẽ bị Giota ép mặt dù ai cũng sợ hãi. Hai tên lính từ từ tiến đến trong sợ hãi. Càng đến gần càng khó thở và cái sức ép cộng sự nồng nặng của lòng thù hận càng ngày càng hiện rõ ra. Hai tên lính quyết định quay lại và bỏ chạy thì đột nhiên bị bất động, luồng ma lực bao lấy hai tên lính và xé xác từng tên một. Tên Kim sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng đấy. Hắn định bỏ chạy nhưng không hiểu sao, hắn không thể. Hình bóng đấy hiện ra rõ hơn. Đó là Glenn, cậu đang cúi gầm mặt xuống và từ từ ngước lên với nụ cười máu lạnh trên môi, chiếc áo choàng da trùm đầu mà cậu hay mặc. Đôi mắt cậu sáng lên màu đỏ rực, nụ cười làm lộ dập răng nanh nhọn hoắc với những hoa văn màu đen hình dạng như lưỡi dao hiện trên da kéo dài từ cổ đến tay. Giống như nguyền ấn của Orochimaru trong Naruto, tóc cậu chuyển sang màu đỏ, phát sáng và đung đưa, phấp phới theo các luồng ma lực đang chuyển động bao quanh cậu. Mặt trăng chuyển thành màu đỏ của máu, Glenn lườm thẳng vào mặt Kim với ánh mắt đầy sát khí cuồng sát điên loạn máu lạnh. Ánh mắt đó đánh thẳng vào Kim làm hắn bật ngã về phía sau. Run rẩy, hoảng loạn và sợ hãi là hắn lúc này. Kim ra lệnh cho tất cả đám lính lao lên tấn công Glenn. Đám lính lưỡng lự trong sợ hãi nhưng hắn quát lớn. Lên hết đi con mẹ nó. Bảo vệ TAOOO. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, đám lính lao lên với rất nhiều loại vũ khí trên tay và các loại ma pháp từ vài tên lính pháp sư. Glenn đứng im nhìn chúng lao đến rồi từ từ bước một bước, bước hai bước, bước ba bước rồi Glenn chạy thẳng vào đám lính. Glenn dùng tay không đâm thẳng xuyên người một tên và ném qua những tên khác. Những tên pháp sư liên tục bắn ra những tia điện tạo ra bể nước nổ bằng ma pháp để tấn công Glenn nhưng cậu đều tránh được hết tất cả. Đột nhiên ba tên lính đứng sau cầm giáo và cùng lúc đâm Glenn. Nhưng những mũi giáo xuyên qua người Glenn rồi phát nổ khiến cho ba tên lính tan xác. Đó là một phân thân do Glenn tạo ra để đánh lạc hướng. Từ trên trời, Glenn lao xuống tung cước vào một tên lính khiến đầu hắn văng ra trúng những lên khác và cũng kết theo vì lực bay của cái đầu như một viên đại bác. Tên pháp sư bắn một tia sáng thẳng vào Glenn nhưng cậu chỉ nghiêng đầu qua để tránh rồi tốc biến đến cạnh tên pháp sư. Chưa làm gì thì thêm ba tên lính khác sau lưng Glenn, vung kiếm vào cậu. Glenn nhanh chóng biến mất làm cho chúng chém chết tên pháp sư. Vừa kịp nhận ra vấn đề thì cả ba tên đều bị Glenn tung cước làm cổ của ba tên xoay trục vòng. Glenn cầm lấy thanh kiếm và di chuyển nhẹ nhàng, nhịp nhàng qua đám lính. Từng tên một bị Giota ép một cách bất ngờ mà thậm chí chúng còn chưa kịp nhận ra là mình đã chết. Đám pháp sư còn lại bắt được chuyển động của cậu nên đã tạo một vòng tròn ma pháp ngay dưới chân Glenn làm chân cậu không chuyển động được. Nhân lúc đó, những tên pháp sư đồng loạt niệm chú chuẩn bị tung chiêu kết liễu. Chưa kịp tung chiêu thì bọn chúng nhìn thấy Glenn biến mất chìm còn lại hai cái chân đã bị cắt đứt khỏi cơ thể. Một tên pháp sư đang nhìn xung quanh thì bị chém đứt nửa cơ thể theo chiều dọc từ trên xuống. Là Glenn, cậu đã cắt hai chân mình để thoát và chúng đã mọc lại với tốc độ kinh khủng. Glenn ném thanh kiếm bay theo hướng vòng cung làm Giota ép sạch những tên pháp sư khác. Còn đám lính còn lại thì lao lên không ngừng để tấn công Glenn. Cậu tránh, né các đòn tấn công từ kiếm, búa, rìu, giáo rồi phản công như những tay sát thủ chuyên nghiệp. Những đòn khóa, bẻ tay, cổ được cậu thực hiện rất nhẹ nhàng và dứt khoát làm cho bọn lính không thể chạm được vào người cậu. Đột nhiên, Glenn nhảy lên cao rồi lướt trên không khí với một thanh kiếm khác trên tay, tàn sát tất cả đám tính còn lại. Chỉ sau ít phút, cảnh vật xung quanh, mặt đất, cây cối, đều nhuộm bới màu đỏ của máu. Tên Kin hoảng loạn bỏ chạy nhưng bị Glenn chặn lại. Cậu nhìn Kin với ánh mắt cuồng sát đấy với đôi mắt trông như ác quỷ đỏ như máu cùng với màu tóc đỏ được che đi một nửa bởi mũ trùm đầu. Hắn sợ hãi ngã xuống. Glenn chậm rãi tiến lại gần. Đờ, đừng lại đây. Kin, hắn bò lùi lại trong khi Glenn vẫn chậm rãi tiến đến. Glenn túm lấy cổ Kin và nhìn thẳng vào mắt hắn. L, làm ơn đi. Tha cho tôi, Kin, Glenn hất tung hắn lên không trung rồi tung một vết cào vào không khí tạo ra năm đường chém bay thẳng đến Kin khiến cơ thể hắn bị xé toạc. Máu, nội tạng văng khắp nơi tạo ra cơn mưa máu đỏ khắp nơi. Tất cả đã bị tàn sát, mặt trăng đỏ như máu soi sáng vị trí của Glenn, cậu đang đứng yên giữa biển máu mà cậu tạo ra cùng với hàng loạt những cái xác đã không còn nguyên vẹn. Tôi đang ở đâu, Glenn, xong, cách chương.